Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, mở phòng song tử liền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nàng đỏ miệng răng trắng lại có thể tự mình nói. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên không bối cảnh, cái này không trợn tròn mắt nói mò. Sạch sẽ nói chuyện vớ vẩn sao? Người ta tiệm này bảo an đều là tổ hành động đặc biệt người. Hắn lão bản có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là tổ hành động đặc biệt cao tầng. Mình bây giờ muốn và bọn họ phiết mời quan hệ còn không kịp đây. Kết quả còn có bạn đồng đội như heo, không ngừng đi lên giúp qua loa, để cho hắn giờ phút này có lòng giết chết trước đôi cẩu nam nữ. Cho hắn một cái súng tiểu liên, hắn tâm tình bây giờ tuyệt đối có thể cầm bọn họ nhô lên 5 phút. Dưới mắt, xấu xí nam tử phát giác khí tức khác thường, cảm giác được cách đó không xa hai tay cắm vào túi thanh tú tiểu tử. Bối cảnh không giống như là mình làm con gái nói đơn giản như vậy. Người ta rõ ràng có hậu đài à. Hơn nữa phía sau đài cứng rắn theo đá kim cương như nhau. Nếu không mình người bạn học cũ này làm sao cũng không biết sợ đến như vậy. Hoàn toàn đã không phong độ. Đối với mình tức miệng mắng to. Hoàn toàn chính là làm cho trước mắt cái này thanh tú thiếu niên xem được à. Cái này lai lịch sợ rằng rất khủng bố à. Nghĩ tới đây, xấu xí nam tử không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Trên ót tràn đầy mồ hôi lạnh, giờ phút này cũng muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà Hạ Vũ nhưng ánh mắt nhìn về hắn, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi không phải mới vừa ồn ào la hét phải đi trên lầu phòng riêng sao? Đi thôi, mang các ngươi đi dạo một chút, hy vọng ngươi có thể hài lòng như ý, không không? Không cần, tiểu ca thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta càn dở. Ta ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Xấu xí nam tử khom người cúi người. Lại có thể cho Hạ Vũ khom người thi lễ nói. Cái này làm cho Lý Diễm Diễm kinh ngạc nói. Cha nuôi, ngươi đây là làm gì vậy? Đây chính là một cái nông thôn tiểu tử. Hắn, bóp, nàng lời nói còn chưa nói xong. Gương mặt liền sưng lên. Bị xấu xí nam tử bỏ rơi một cái tát. Cắt đứt đem muốn nói tiếng nói. Giờ phút này, rõ ràng xấu xí nam tử đã không tin nàng liền nói bừa. Giận dữ hét, ngươi cái cho ta cút. Một cái ngàn người kỵ lãng hóa. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Lão tử trực tiếp cạo hoa mặt ngươi. Cha nuôi, ngươi đây là làm gì à? Hắn thật sự là một cái nông thôn nhang ba lão. Lý Diễm Diễm trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Không hiểu nàng cha nuôi tại sao đánh nàng. Quả nhiên là ngu xuẩn được có thể. Nhưng là xấu xí nam tử nhưng lại một cái tát đánh tới. Cầm nàng bên kia gương mặt cũng cho đánh sưng. Đồng thời cắt đứt nàng hồ ngôn loạn ngữ. Để cho Lý Diễm Diễm sững sờ tại chỗ. Giữ lại nước mắt hủy khuất. Đến nay không hiểu nàng phạm vào lỗi gì. Hạ Vũ con mắt khinh bỉ. Hết sức xem thường đánh người phụ nữ phế vật. Vậy xem thường vì vật chất bán đứng thân thể Lý Diễm Diễm. Mang bọn họ đi thẳng tới lầu 2. Tùy ý chọn lựa một gian phòng. Bát dân cho đẩy vào. Hạ Vũ nhìn đang dùng bữa ba tên tán tu. Dường dưng phân phó nói. Giúp ta chuyện. Cái này hai người đòi muốn ở trên lầu 2 bên trong phòng riêng. Để cho đôi cẩu nam nữ này biết. Bọn họ cùng vũ tu khác biệt, có hay không tư cách đi phòng riêng? Được, Hạ lão bản ngươi yên tâm, sự việc bảo đảm làm cho ngươi đẹp. Gặp lão bản tự mình đến cửa yêu cầu hỗ trợ, bên trong nhà ba cái tán tu lập tức vỗ ngực bảo đảm nơi. Hạ Vũ cười nhạt, chớ đem người giết chết hắn, để cho bọn họ rõ ràng tại sao không tư cách tới trên lầu phòng riêng là được. Chúng ta ca ba rõ, ràng, khai trương ngày thứ nhất mà, thấy máu người chết xui xẻo, một người võ tu tuét miệng cười lớn, mang theo hàm thực khí, Hạ Vũ khẽ gật đầu, lắc mình thối lui ra, tiện tay đóng cửa lại, lập tức nghe gặp thê lương hét thảm tiếng, còn có cô gái gào thét tiếng mắng chửi. Mình khẽ lắc đầu, quay đầu lại nhìn một cái sắc mặt so tuyết còn trắng Tôn Trường Đát. Cục xương ở cổ họng không ngừng ngoạc nguậy, nuốt nước miếng, miệng môi đều khô nứt. Đối với lần này, Hạ Vũ đón hắn sợ hãi ánh mắt, nghiền ngẫm cười một tiếng. Có muốn hay không vậy đi vào thử một chút vũ tu lực lượng? Không không, tiểu ca ngươi có thể tha ta đi. Ta vóc người này bản có thể cấm không chịu nổi giày vò. Nếu không không phải dã rời không thể. Tôn Trưởng Đắt nghe vậy hù được chân đều có điểm mềm nhũn. Vội vàng nhượng bộ nói như vậy. Hạ Vũ khinh miệt cười nói. Sợ liền tốt, đợi một hồi đôi cẩu nam nữ này trực tiếp lĩnh đi. Không cần thông báo tiếp ta. Biết không? Biết. Tôn Trưởng Đắt lập tức trả lời nói. Đối với lần này, mình lắc mình rời đi lầu 2, đi xuống lầu nhìn Vương Di Nhiên và Ninh Duẫn Nhi chơi đùa dáng vẻ. Có thể không quên mình lời nói mới rồi, cầm nằm ở trên cổ ngủ Tuyết Nhi, vẫn còn cho Trần Tư Giao. Hạ Vũ đi tới Vương Di Nhiên sau lưng, níu lấy nàng đuôi sam nhỏ, trực tiếp lôi tới đây, tức giận nói, ta trước nói với ngươi. Ngươi cũng có nghe thấy không? Cái này hai ngày hồi đi thu dọn đồ đạc, cho ta đi học, biết không? Không đi à? Ta muốn cùng Duẫn Nhi tỷ và ngươi chung một chỗ. Ta đâu cũng không đi à? Vương Di Nhiên chu môi hồng, đưa ra trắng noãn tay trắng bóp sư phụ nàng cổ. Cố làm hung hãn nói, dáng vẻ ngây thơ mười phần. Nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi tiểu tay cầm cái bình rượu. Vậy tới đây nói giúp vào. Đúng vậy, làm gì đi học, theo ta chơi với nhau tốt biết bao à. Có phải hay không à, vui mừng. Chính phải, chính phải. Vương Di Nhiên liền vội vàng gật đầu nói. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, khiển trách, chính là cái đó. Duẫn Nhi ngươi cũng vậy, nhiều ngày như vậy, mỗi ngày mang học trò ta làm càn, không ngày không đêm chơi. Không biết nàng còn muốn xây học à? Biết à, nhưng mà đi học hữu dụng không? Để cho vui mừng đi theo bên người ngươi. Học một ít thứ mới là đường tránh. Nếu không bằng vào nàng sau này làm sao ở tổ hành động đặc biệt còn sống? Ninh Duẫn Nhi tiếng cười trả lời một câu. Thổi đánh có thể phá mặt đẹp. Giờ phút này hiện lên một cổ đỏ ửng, rõ ràng cho thấy rượu cồn tạo nên tác dụng. Mình vội vàng đỡ nàng thân thể mềm mại, không biết làm sao lắc đầu, có chút nhức đầu, không biết nên cầm các nàng làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là mặc cho các nàng lại đi chơi. Mình còn có những chuyện khác, chính là Trần Tư Giao, mình trước đáp ứng nàng đuổi cổ trùng, đối với lần này, tự mình tới đến nàng trước bàn, dửng dưng một tiếng, Trần tỷ. Ta mở phòng song tử, đi trên lầu gian phòng đi, ta giúp ngươi đuổi cổ trùng. Được, nhưng mà Hạ Vũ lời nói có chút kỳ nghĩa. Cái gì gọi là mở đàng hoàng liền gian phòng, để cho Trần Tư Giao đáp lại sau đó. Sắc mặt có chút mắc cờ đỏ bừng, mà Hạ Vũ lắc lắc óc xác, mang mẹ con các nàng hai, đi tới tầng chót tổng thống sang trọng bên trong sáu gian. Nhìn nàng đường cong lung linh dáng người, mình không khỏi một hồi thất thường, còn như đi tới bên trong căn phòng, đem Tuyết Nhi nhà à trên giường sau đó, Trần Tư Giao mới phát hiện nàng và Hạ Vũ cô nam quả nữ sống chung một phòng. Bầu không khí có chút lúng túng, nhất thời nàng lên tiếng nói, tiểu Vũ, ngươi có khát hay không? Ta đi cho ngươi rót chút nước. Trần tỷ không cần. Không cần chuẩn bị cái gì, ngươi nằm xuống là được, ta giúp ngươi cầm cổ trùng lấy ra. Hạ Vũ tựa không phát hiện được không khí lúng túng, một đao thẳng vào nói, không chỉ có để cho Trần Tư Giao hơi ngẩn người một chút, trực tiếp gật đầu đáp ứng, được, cần cởi quần áo sao? Nói xong, nàng một vung mềm mại đuôi ngựa, mang có một màn nước gội đầu thơm mát. Giọng mềm nhũn Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, trong lòng nhất thời bắt đầu quấn quýt, âm thầm cục cục, muốn không muốn nói cởi đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuiencv.com/doi-noiqulc-noelaa-noems-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.